Nông Kiều có phúc. Chương 483, 483, khách nhân đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chứng kiến Trần A Phúc đầy mặt sầu khổ. Kim Yến Tử chít chít cười nói. Mama, người còn có cục cưng con nha. Chờ khi sở phụ thân đi đánh giặc, con cũng đi ra rồi. Con rảnh rỗi liền đi phía nam xem sở phụ thân một chút. Nếu như hắn có chuyện, người ta cũng có thể giúp đỡ chút. À, cũng đúng. Mình nhất sốt ruột, liền đã quên tiểu phúc tinh này. Trần A Phúc lại nâng Kim Yến Tử hôn hai cái. Cười nói, nhi tử ngoan, mama có con, thật sự là may mắn. Lại thẹn thùng nói, cục cưng, có thể cho sở phụ thân một chút lục tổ yến cứu mạng hay không? Cũng không cần nhiều, hơi lớn như ghen mắt ba ba là được. Nàng rất thẹn thùng. Mình hai lần hoài hài tử liền ăn hai lần lục tổ yến. Ba con trai con gái vừa sinh ra cũng ăn một chút lục tổ yến. Sớm biết rằng sở lệnh tiên phải đi đến tiền tuyến đánh trận, nên lưu lại một chút cho hắn. Kim Yến Tử mặc dù đau lòng mắt đậu xanh nhỏ đều nhăn thành một đường nhỏ, vẫn nói, người ta cũng không muốn mama làm quả phụ. Vài nữ chủ nam chủ trước của người ta đều là thuận lợi vui vẻ sống đến già. Làm sao có thể để cho sở phụ thân chết sớm nha. Nói xong, nó liền bay vào trong hoàng kim ốc mổ ra một chút lục tổ yến cho Trần A Phúc. Trần A Phúc sợ một điểm nhỏ lục tổ yến này bị mất, dùng khăn dính lục tổ yến lên, lại bọc lại. Tiếp theo, nàng lại ra giày nhìn Kim Yến Tử. Kim Yến Tử lại bay lên cây mổ lục diệp cỡ móng tay cho nàng. Nàng tiếp nhận. Mới có tâm tư nhìn Kim Bối một chút. Nàng nhìn sang xung quanh, lại không có bóng dáng Kim Bối. Hỏi, cục cưng, bối bối đâu? Kim Yến Tử vừa nghe Kim Bối, vừa cười nheo mắt, chít chít nói. Lông trên người bối bối đều dài đủ, cũng có hô hấp, nhưng mà, nó lại liên tục nhắm mắt lại ngủ. Người ta đặt nó vào trong hoàng kim ốc nghỉ ngơi rồi. Trần A Phúc vui mừng, cười nói. Vậy quá tốt, chờ nó tỉnh lại, cục cưng cũng không cô đơn nữa. Kim Yến Tử chít chít cười nói. Cho nên á, người ta là mama phúc tinh. Mama cũng là phúc tinh người ta. Người ta đi theo mama mới có bối bối. Cái tình này người ta liên tục nhớ kỹ đây. Một người một chim nói chuyện một trận. Trần A Phúc ra không gian. Nàng trực tiếp đi tây phòng. Ở trong một ngăn tủ tìm ra một viên dược trị ngoại thương. Hạ Nguyệt trực đêm ở trong phòng phía đông tỉnh. Hỏi, đại nãi nãi có chuyện gì không? Trần A Phúc nói, không sao, em nghỉ ngơi đi. Nàng tiến vào phòng ngủ khóa cửa lại vào. Lại tiến vào không gian. Để Kim Yến Tử giúp đỡ nhai nát lục diệp. Nhả ra vào bên trong thuốc viên tan vỡ. Rồi nhào nặn lục tổ yến đi vào dùng sức trà sát. Một miếng thần dược liền ra đời. Nó mặc dù so ra kém thần dược vô trí lão hòa thượng cùng quy linh tiểu hòa thượng chế ra, nhưng bên trong thêm lục tổ yến, lá cây yến trầm hương, nước miếng Kim Yến Tử, cũng được cho là á thần dược. Nàng cất thần dược vào hộp đồng nhỏ, mới tính yên tâm. Lúc ra, cách chương.